Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 349 Giao ứng Long chấm D.I.A.O. Long lộ ra hung ác hình dáng, hơn nữa toàn thân khí tức không ngừng bốc lên, nhìn dáng vẻ của hắn, tùy thời chuẩn bị lấy sẽ cùng Tô Nham đại chiến một phen, Tô Nham muốn đưa hắn hàng phục, thái quá mức khó khăn, đây là một đầu quật cường giao long, rất khó thu phục chiếm được. Cái này quật cường gia hỏa. Tô Nham thầm mắng một tiếng, như là trước kia, giao long như thế quật cường, hắn trực tiếp ra tuyệt thế sát chiêu đem hắn giết. Luyện hóa hắn yêu linh cùng tinh huyết, thành tựu chính mình thanh long nhận một quyết, hiện tại thế cục bất đồng, cái này giao long rất rõ ràng đối với cái này vùng biển phi thường quen thuộc, hơn nữa trong miệng hắn Đông Hoàng đảo nói không chừng tựu là mình muốn tìm hải ngoại tiên đảo, cho nên, cái này giao long, không thể giết, chỉ có thể hàng phục. Một khi hàng phục, chẳng những có thể đã đủ rồi giải rất nhiều thứ, còn nhiều thêm một cái cường đại chiến lực Tô Nham, cái này đầu giao long giống như rất không dễ dàng hàng phục. Nếu là cầm tánh mạng đến uy hiếp hắn, chỉ sợ tác dụng không lớn. Liễu Yên Nhi truyền âm nói, đối phó tên gia hỏa như vậy, muốn vừa đấm vừa xoa, thứ nhất, muốn triệt để đem hắn đả bại, trên thực lực có được hàng phục tư cách của hắn, thứ hai, xuất ra đối với hắn hấp dẫn mệnh sức hấp dẫn đồ vật. Tô Nham nói, cái này hai chủng thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được, giao long tính cách cực kỳ cao ngạo, như muốn hàng phục, phải xuất ra áp chế thực lực của đối phương. Còn phải có đầy đủ sức hấp dẫn bảo vật mới được, bất quá cái này giao long liền Đông Hoàng đảo nửa cái đảo đều không muốn, thứ đồ tầm thường, cũng căn bản sẽ không để cho hắn xem tại trong mắt. Đại Nê Thu, ta biết rõ ngươi không phục lắm, ta hiện tại tự cho ngươi thêm một cái đường đường chính chính cơ hội, so đấu chiến. Lực cùng chiến kỹ, ngươi khẳng định không là đối thủ của ta, nếu là so đấu pháp bảo, không nói gạt ngươi, trong tay của ta có vương giả chi binh, ngươi khẳng định không là đối thủ. Không bằng các ngươi so đấu thoáng một phát thân thể lực lượng, ta nếu là thất bại, tự mặc ngươi rời đi, ngươi như thất bại, liền đi theo cùng ta, như thế nào? Tô Nham mở miệng nói ra, cái gì? Lão tử không phải nghe lầm à, ngươi lại muốn cho ta so đấu thân thể lực lượng, quả thực là không biết lượng sức, tốt, lão tử đã đáp ứng. Cái kia giao long nghe nói Tô Nham cùng với chính mình so đấu thân thể lực lượng, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, đối với Tô Nham đằng sau, căn bản trở thành gió thoảng bên tai, nhục thể của mình sao mà cường hãn, há lại một cái nhân loại nho nhỏ có thể chống lại, căn bản cũng không có bị thua khả năng. Hơn nữa, Tô Nham chiến lực lúc trước hắn đã được chứng kiến rồi, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp, quả thực là một cái đồ biến thái, hơn nữa đối với mới có áp chế chính mình chân long chiến kỹ, căn bản không phải đối thủ, hiện tại nếu so với liều thân thể, chính phù hợp giao long tâm ý, tốt, tiếp chiêu a. Tô Nham hét lớn một thân, cả người một nhảy dựng lên, toàn thân phát ra ken két tiếng vang, mỗi một tấc cơ bắp tại đều nhúc nhích, bị kim sắc cùng lục sắc đan vào nắm đấm, còn thỉnh thoảng lóe ra tí ti điện mang. Oanh! Tô Nham không nói hai lời, đi lên tựu là một quyền này, trực tiếp đem hư không đánh vỡ vụn, đánh ra một cái lỗ đen đi ra, cường hoành nắm đấm xuyên việt hư không, đi tới giao long phụ cận, cái kia giao long cũng không tha chậm. Rồi đột nhiên duỗi ra móng vuốt sắc bén, đối với Tô Nham nắm đấm tựu đụng tới. Trắng héo móng vuốt sắc bén phía trên, tách ra lạnh như băng hàn mang, đồng thời, giao long khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, trong mắt mang theo không che giấu chút nào trêu tức, thậm chí tóe sắc ra một tia sát cơ, hắn tựa hồ chứng kiến đối thủ bị chính mình thoáng một phát đập thành bột mịn tràn cảnh. Phanh! Tô Nham nắm đấm cùng móng vuốt sắc bén đụng vào cùng một chỗ. Giao long lập tức cũng cảm giác được đại dương mênh mông lực lượng trùng kích đi qua, cổ lực lượng này, nói không nên lời có bao nhiêu, hàng tỷ đồng đều chi trọng, không gian mất đi, sát ra mảng lớn hỏa hoa, giao long tưởng tượng tràn cảnh cũng không có xuất hiện, tại này cổ đại lực phía dưới, hắn hùng tráng thân hình ngược lại không ngừng lui về phía sau, thối lui ra khỏi 10 trượng mới dừng lại đến, lại nhìn Tô Nham, tơ vân không. Động, như trước bảo trì trước khi ra quyền tư thế, không, điều đó không có khả năng. Giao long kinh hãi, lục lạc đại con mắt đều nhanh tuôn ra đến, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, nếu như Tô Nham lợi dụng chiến kỹ cùng pháp bảo đánh bại hắn, hắn còn sẽ không có lớn như thế phản ứng, thân thể cường độ vẫn là hắn lớn nhất tự tin, không thể tưởng được bại bởi một nhân loại. Giao long thân thể đích thật là cường hãn, hơn nữa đã có tí ti long khí, tại cái hải vực này bên trong, đủ để xưng bá hết thảy, hắn nhưng lại không biết, Tô Nham bản thân cũng là một cái nhân hình quái vật. Nhục thể của hắn, vốn là trải qua ngũ hành thú hóa quyết cùng đạo kia thần bí lục mang rèn luyện, đã không thể phá vỡ, về sau tại không gian phong bạo trong kinh nghiệm phong sát tôi thể, như sinh mệnh nguyên tuyền tôi thể những này đều không coi vào đâu, chính thức khủng bố chính là thiên. Lôi, hai lần lôi kiếp đã sớm đem cái này một bộ thân thể rèn luyện không thành bộ dáng, vương giả, thân thể đều không có hắn cường hoành, như thế nào đây? Phục đi à nha. Tô Nham chắp tay đứng ở giao long đối diện, hôm nay đụng phải ngươi cái này tiểu quái vật, tính toán lão tử nhận thất bại, bất quá ngươi muốn lão tử hàng phục ngươi, đi theo ngươi đem làm đầy tớ của ngươi, không có cửa đâu, muốn chém giết muốn tróc thịt tùy ngươi liền. Giao long ngóc lên cao ngạo đầu lâu, đùa nghịch nổi lên vô lại. Đối với hắn loại này biểu hiện, Tô Nham đã sớm dự liệu được, cái này đại gia hỏa tính cách cương liệt, kiệt ngao bất tuần, rất khó bị hàng phục, hiện tại ngành không được, đành phải vừa đấm vừa xoa rồi, hư. Ngươi cái này đầu ngu xuẩn cá chạch tốt không biết tốt xấu, vậy mà lật lọng, chậm trễ lão tử thời gian, đã như vậy, ta liền đem ngươi triệt để giết chết, luyện hóa ngươi yêu linh, hấp thu ngươi tinh huyết, rút ra ngươi long khí, cho ngươi chết không có chỗ chôn, chỉ là đáng tiếc. Tô Nham nói, đáng tiếc cái gì? Giao Long hỏi, một đôi mắt gắt gao chầm chầm vào Tô Nham, Tô Nham nói ngoan thoại thật đúng là chấn hắn thoáng một phát, muốn nói không sợ chết cái kia là không thể nào, hắn ở chỗ này tu hành hơn 1000 năm, trong cơ thể mới tu luyện ra một tia long khí, giả dụng lúc nhật, nói không chừng là có thể lột xác thành chân long, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhất định là không muốn chết đấy, đáng tiếc, ta vốn ý định đem chân long chiến kỹ truyền thụ cho ngươi, ngươi đã tu luyện ra long khí, chân. Long chiến kỹ đã đến trong tay của ngươi, nhất định sẽ uy lực vô cùng, hơn nữa, dựa vào chân long chiến kỹ, hai kết hợp, tất nhiên có thể kích phát ra ngươi càng nhiều nửa long khí, còn có, ta tại đây cũng có sinh mệnh nguyên tuyền, nếu để cho ngươi ăn vào, cải thiện thể chất, tiềm lực bị kích phát ra đến, long khí chuyển hóa càng nhanh hơn, mà ta, cũng chỉ là muốn tìm một cái dẫn đường mà thôi, không có muốn thu nô lệ ý tứ, đáng tiếc ngươi bỏ qua cái này đại cơ hội tốt, còn ở nơi này lãng. Phí lão tử thời gian, lão tử hiện tại sẽ giết ngươi, hay vẫn là câu nói kia, rút gân lột da sấy, nướng, cá chạch, chịu chết đi. Tô Nham nói xong, một cổ trùng thiên sát khí theo trong cơ thể tràn ra, hắn làm bộ diễn hóa ra cường hoành công kích, xem ra, muốn thật sự giết cái kia giao long, dừng tay, chậm, ngươi mới vừa nói cái gì? Giao long đánh ột cái giật mình, hắn vẫn chưa muốn chết đâu, nói sau, vừa rồi Tô Nham nói điều kiện, quá phong phú rồi, đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn, chính như Tô Nham nói, hắn đã tu luyện ra một tia long khí, nếu là có thể có được chân long chiến kỹ, chiến lực không biết hội cường hoành bao nhiêu, mà càng làm cho giao long động tâm, nhưng lại sinh mệnh nguyên tuyền, loại này trong thiên địa thánh vật, đối với hắn có khó có thể tưởng tượng tác dụng, nếu là có chân long chiến kỹ cùng sinh. Mệnh nguyên tuyền, hắn khoảng cách hóa rồng thời gian, ít nhất rút ngắn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, hư. Ta nói cái gì đều cùng ngươi không có vấn đề gì rồi, đại nê thu, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tô Nham quát lạnh, xem ra thế tất muốn đem cái này giao long nướng ăn hết, nhanh mau dừng tay, lão tử, không, ta đồng ý, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Giao long ở đâu còn dám lãnh đạm cùng do dự, đừng nói đối phương thật sự có được giết chết thực lực của mình, cho dù không có, loại này hấp dẫn cũng là cực lớn, huống chi, người ta thân thể lực lượng đều muốn chính mình cho đánh bại. Theo đáy lòng mà nói, giao long đối với Tô Nham là tâm phục khẩu phục, hư. Ngươi cái này đầu đại nê thu lật lọng, ta như thế nào tin ngươi? Tô Nham bất vi sở động, sát cơ như trước không rút lui, nhưng trong lòng đã bắt đầu vui vẻ, ca, ta bảo ngươi ca còn không được ấy ư, ta lão giao thề với trời, nếu là lại lật lọng, tự thiên lôi đánh xuống, cả đời không thể hóa rồng. Giao long trịnh trọng nói, trong nội tâm cái kia hối hận a. Nguyên lai đối phương chỉ là muốn tìm một cái dẫn đường mà thôi, còn có như vậy hậu đãi điều kiện, sớm biết như vậy, còn đánh cho cái rắm rồi, trực tiếp tự đồng ý, cái đó sẽ khiến cho hiện tại liền tánh mạng đều muốn chơi hết a. Nhìn đối phương rất cường thế bộ dạng, nếu là thật liều lĩnh đem mình giết, đó cũng là bạch giết a. Nhìn ngươi thái độ thành khẩn, lão tử tự tạm thời tin tưởng ngươi một lần, bất quá ta còn có một điều kiện. Tô Nham tiếp tục cường thế nói, cái này giao long dám phát như vậy thề, vậy nhất định sẽ không lại lật lọng rồi, ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng, đương nhiên, lão giao sẽ không đem làm bất luận kẻ nào nô lệ, nếu như là như vậy, ngươi hay vẫn là giết ta được rồi. Giao long nói, ai muốn ngươi tên đầy tớ này, cho không đều không muốn, điều kiện của ta là, từ giờ trở đi, ngươi muốn nghe ta, đương nhiên, cái đó và nô lệ là hai chuyện khác nhau, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi làm những cái kia thấp kém sự tình. Tô Nham nói,